Chương 248, gặp mặt Đinh Đương. Đinh Đương. Giữa trưa, Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương cùng một chỗ ngồi tại xe ngựa bên trong, trở lại Thiếu Lăng Thành. Ngoài xe ngựa do một đội hơn 20 cái huyền tự đường nhập kình võ giả đi theo. Những người này đều, bởi vì quanh năm luyện võ nguyên nhân, cả đám đều thân hình cao lớn khôi ngô dị thường, khí thế khiếp người, cộng thêm lại là trưởng nhạc minh người, cơ bản đều trên tay nhuộm quá huyết sát qua người, cho nên càng mang theo một loại hung sát chi khí, người bình thường xa xa nhìn lên một cái đều sẽ nhìn mà phát khiếp. Điều này sẽ đưa đến một đường đội xe vào thành, xung quanh đường phố người bên trên gặp không khỏi là phân phân hướng hai bên nhượng bộ, tránh không kịp, sợ làm tức giận trêu chọc đến. Bất quá kết quả này tình huống cũng chính là Trần Xuyên muốn, hôm nay cái này thế đạo không công bằng, trên thân mang theo như thế một chút liếc mắt nhìn qua liền hung thần ác sát không dễ chọc người, trái lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đợi đội xe đi qua, hai bên đường phố đám người cũng ngăn không được bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, có người thứ nhất thời gian nhịn không được tò mò hỏi. Những người này là ai? Dường như không phải chúng ta Thiếu Lăng Thành người, tựa hồ có chút không dễ chọc bộ dáng. Khẳng định không dễ chọc, đây chính là Trưởng Nhạc Minh người. Cũng có người có chút kiến thức, liếc mắt nhận ra Trưởng Nhạc Minh tiêu chí, lập tức đám người kịp phản ứng. Trưởng Nhạc Minh, vừa rồi xe ngựa bên trong cái kia hình như là Hà gia Hà Ngọc Hương tiểu thư. Nghe nói Hà gia lần trước chiêu cái kia con rể Trần Xuyên Trần công tử văn vật song toàn, thực lực qua người, thành rồi Trưởng Nhạc Minh bên trong đại nhân vật. Chẳng lẽ liền là hắn trở về? Hẳn là không sai được, vừa rồi xe ngựa bên trong cùng Hà tiểu thư cùng một chỗ hẳn là vị kia Trần công tử, trừ cái đó ra không có khả năng còn có người khác. Hà gia vận khí tốt à, vốn cho là chỉ là tùy tiện chiêu con rể, không nghĩ tới thế mà chiêu đến một cái kim quy rể, trực tiếp thành rồi Trưởng Nhạc Minh đại nhân vật, dựng vào Trưởng Nhạc Minh bực này quái vật khổng lồ, lần này Hà gia muốn phát đạt. Hôm nay Trần Xuyên thân phận tin tức cũng đã tại Thiếu Lăng Thành bên này truyền ra, lúc trước vừa bắt đầu được biết Trần Xuyên bị Hà gia mời làm con rể thời điểm, phần lớn người là hâm mộ Trần Xuyên, cảm thấy Trần Xuyên gặp may, bị Hà gia xem lên. Thế nhưng bây giờ, tại Trần Xuyên thân là Trưởng Nhạc Minh đường chủ thân phận truyền ra sau đó, nguyên bản cảm thấy Trần Xuyên đụng đại vận người lại bắt đầu hâm mộ Hà gia, nhất là Thiếu Lăng Thành cái khác một vài gia tộc lớn. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng Trưởng Nhạc Minh năng lượng, Hà gia mặc dù tại Thiếu Lăng Thành thế lớn, nhưng là cùng chân chính thế lực lớn so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, mà lại cho tới nay, Hà gia đều có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là chỉ có tài phú, thế nhưng vốn cứng nhắc thực lực khuyết thiếu. Thế nhưng bây giờ dựng vào Trưởng Nhạc Minh cái này khỏa trời xanh đại thụ, còn có Trần Xuyên cái này, Trưởng Nhạc Minh đại nhân vật xem như con rể, có thể nghĩ, tiếp xuống đối với Hà gia phát triển sẽ có bao nhiêu có lợi. Hà gia nguyên bản ngạnh, thực lực bên trên thiếu hụt cũng lập tức bị bù đắp. Một bên khác, Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương trở lại Hà gia. Cô gia, tiểu thư, các ngài trở về, mau mau vào nhà, ta cái này đi thông tri lão gia cùng Trần lão gia cũng đang ở nhà bên trong. Hà quản gia một mặt hưng phấn nghênh phía dưới từ xe ngựa bên trên đi xuống Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương, sau đó lại nhanh chóng xoay người đi bẩm báo tin tức. Người Trần gia tối hôm qua liền đến Thiếu Lăng Thành, lúc này Trần Trung ngay tại Hà gia. Không bao lâu, nhận được tin tức Trần Trung cùng Hà phụ đi tới. Trần Trung một sinh trưởng sam trang phục, khí chất nho nhã nhìn như cái văn nhân, Hà bán sơn nhưng là một thân thương nhân viên ngoại hình dáng. Hai người tựa hồ trò chuyện cũng không tệ, ra tới thời gian đều là vẻ mặt tươi cười. Cha, nhạc phụ. Trần Xuyên kêu lên. Cha, bá phụ. Hà Ngọc Hương cũng đi theo kêu lên, bất quá gọi Trần Trung tựa, như tỏ ra hơi có chút ngượng ngùng, đem nữ tử lần thứ nhất gặp công công bà hình dáng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tốt, tốt, tốt. Hai người đều là như vậy nói một tiếng, Trần Trung là đối Hà Ngọc Hương, Hà Bán Sơn, nhưng là đối với Trần Xuyên. Hà phụ vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn Trần Xuyên cái này con rể, chỉ cảm thấy là càng xem càng hài lòng. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Trần Xuyên thời điểm liền kết luận Trần Xuyên sau này nhất định bất phàm, là cái tiềm lực, lại không nghĩ rằng, vừa mới qua đi vẻn vẹn một tháng, Trần Xuyên liền bạo phát ra hào quang óng ánh, trực tiếp nhảy một cái thành, rồi Trưởng Nhạc Minh đại nhân vật. Liền là hắn Hà gia, gần nhất thời gian tại Thiếu Lăng Thành theo Trần Xuyên thân phận tin tức truyền đến đều lập tức trở thành nước lên thì thuyền lên. Mà đối với Trần gia tình huống, tại thông qua tối hôm qua đến lúc trước cùng Trần Trung nói chuyện với nhau hiểu, được Trần gia tình huống sau đó Hà Bán Sơn lại càng hài lòng phi thường. Mặc dù Trần gia xuất từ tiểu địa, thế nhưng bản tình thực lực cũng không yếu, hôm nay coi như dứt bỏ Trần Xuyên, Trần gia cũng còn có Trần Xuyên nhị thúc Trần Nghiệp, như thế, một cái hậu thiên cao thủ tọa trấn, có thể nói ngạnh thực lực có đủ, so với hắn Hà gia còn mạnh hơn. Cửa hôn sự này, máu kiếm lời à? Hà Bán Sơn đối với Trần Xuyên càng xem càng hài lòng. Trần Trung liền cũng không cần phải nói, ánh mắt nhìn Trần Xuyên trong lòng lại là cảm thán lại là tự hào. Hắn cũng liệu định chính mình cái này nhi tử tương lai khẳng định bất phàm, tại Thiếu Dương Thành biểu hiện liền đã chứng minh điểm này, nhưng không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy. Trần trước đều mới vừa vặn rời nhà, tiếp sau thế mà liền có người chạy về đến báo cho hắn Trần Xuyên Thành, rồi Ngân Xuyên bên này Thiếu Lăng Thành cự phú Hà gia con rể, để cho hắn toàn bộ Trần gia đều rời đi qua. Lúc trước A Phúc mang theo người nhà họ Hà trở lại Thiếu Dương Thành hồi báo tin tức lúc, cả người hắn đều là mộng, có chút không thể tin được. Cái này quá nhanh à? Mà cái này còn không hết, chờ tối hôm qua vừa rồi đường đi Thiếu Lăng Thành, vừa đột nhiên được biết, chính mình cái này nhi tử thế mà đã thành rồi Ngân Xuyên quận phía dưới giang hồ bên trên đệ nhất đại thế lực Trường Nhạc Minh bên trong đại nhân vật, thế lớn chức cao, tại Ngân Xuyên bên này đều thành rồi đại nhân vật. Trần Trung đối với mình giờ phút này tâm tình, chỉ có thể dùng cảm thán cùng tự hào để hình dung. Đi, vào nhà trước, ngồi xuống nói. Một đoàn người vừa trở lại trong phòng ngồi xuống, Trần Xuyên vừa hỏi thăm lập tức chính mình phụ thân lần này, bọn họ Trần gia tới tình huống. Đều biết toàn bộ người Trần gia đều chạy tới, Thiếu Dương Thành bên kia là lưu lại thủ vệ Chu Chính cùng mấy cái thân tín tạm thời hỗ trợ chiếu khán. Trước mắt Trần gia những người khác ở tại Thiếu Lăng Thành bên trong một chỗ khác tòa nhà lớn bên trong, là Hà Phụ tối hôm qua mới đưa một chỗ tòa nhà, xem như Trần gia sau này tại Thiếu Lăng Thành an gia chỗ. Tiếp xuống liên quan tới Tiến Chi ngươi cùng Ngọc Hương hôn sự tình, chính ngươi có thể có ý tưởng kế hoạch. Sau đó Hà Phụ vừa nói thẳng hôn sự tình, hướng Trần Xuyên dò hỏi. Toàn bằng Nhạc Phụ đại nhân cùng cha làm chủ. Trần Xuyên chắp tay nói, loại này hôn sự tình, phụ mẫu trưởng bối đều tại tình huống phía dưới, tự nhiên giao cho phụ mẫu trưởng bối đi an bài thích hợp nhất, mà lại hắn cũng không có cái kia thời gian. Đơn giản ngồi một hồi đem hôn sự giao cho mình, cha cùng Hà Phụ thương lượng sau đó, Trần Xuyên cũng không tiếp tục ở lâu. Một lát sau, Trần Xuyên đuổi tới Trần gia tại Thiếu Lăng Thành nơi ở. Nhị thiếu gia, là nhị thiếu gia trở về, nhanh đi bẩm báo phu nhân cùng lão phu nhân. Nhìn thấy Trần Xuyên trở về, quản gia Vương Phúc lập tức hưng phấn hô. Không bao lâu, nhận được tin tức Thiệu Thị, Hoa Thị, Thương Thị, Trần Nghiệp, Trần Đường, Trần Thanh, Hồng Tụ, Tiểu Nhu mấy người cả nhà đều chạy ra, chỉ có tam đệ Trần Dương không tại, lần đầu tiên tới Thiếu Lăng Thành ra ngoài dạo phố đi chơi. Tổ mẫu, mẫu thân, nhị nương, nhị thúc, nhị thẩm, đại ca, Tiểu Thanh. Trần Xuyên từng cái cười lấy kêu lên, xa cách hơn một tháng, lại lần nữa nhìn thấy người nhà, trong lòng cũng là đuổi tới một loại thân cận mừng rỡ. Nhìn thấy Trần Xuyên, một đoàn người cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, phân phân lên tiếng. Kêu xong đám người, Trần Xuyên lại mới nhìn hướng Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu. Phu quân, công tử. Hai nữ cũng nhìn xem Trần Xuyên, cử biệt trùng phùng, trong lòng đều có chút kích động, bất quá giờ phút này Thiệu Thị, bọn người tại, cũng biết không phải nói tương tư địa phương, cho nên cũng chỉ là kêu một tiếng, không có quá nhiều biểu hiện. Nhị ca. Trần Thanh cũng kêu Trần Xuyên một thân, hôm nay Trần Thanh đã 12 tuổi, bắt đầu lớn vóc dáng, thân cao đã có gần khoảng 1m50, hình dáng theo Thương Thị, lông mày mắt to, một trương tinh xảo mặt trái xoan, mặc dù mới 12 tuổi, cũng đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, bất quá từ chính mình nhị thúc Trần Nghiệp cùng nhị thẩm Thương Thị nơi đó Trần Xuyên được biết. Chính mình cái này, đường muội mặc dù dáng dấp điềm đạm nho, nhã, thế nhưng tính tình, nhưng không có chút nào điềm đạm, ưa thích múa đao làm kiếm, vẫn luôn muốn tập võ. Chuyện miên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, tcvaudio.net